Trái ngược với suy nghĩ của Thẩm Như Như, nguồn thu chủ yếu của Hiệp hội Đạo giáo không phải là ngân sách quốc gia chi xuống, mà là đến từ hội phí của các hội viên bình thường và việc bán các loại sản phẩm đặc biệt. Hội phí của các ông chủ lớn trong các lĩnh vực thực sự không thấp, mỗi người 1.880.000 tệ, mỗi năm đóng một lần. Mà 10 danh ngạch của hội viên bình thường trong hội nghị giao lưu hàng năm cần phải thông qua đấu thầu để đạt được, nghĩa là chỉ 10 người có giá thầu cao nhất mới đủ tư cách tham gia hội nghị giao lưu năm nay. Quản lý Hạ đưa ra số liệu thống kê trên ứng dụng, tính đến nay, số lượng hội viên bình thường của Hiệp hội Đạo giáo đã lên đến 208 người, nói cách khác chỉ riêng nguồn thu hàng năm từ hội phí đã gần 400 triệu tệ. Thẩm Như Như vừa nghe vừa cảm thán, thương hiệu có tiếng là tốt nhất, thu phí đắt đến mấy cũng có người tranh nhau vào. Quản lý Hạ tiếp tục thuyết trình, ngoài hội phí thì thu nhập từ việc bán các sản phẩm đặc biệt của Hiệp hội Đạo giáo cũng không hề thấp. Những người đứng đầu của Hiệp hội Đạo giáo đều là những người cao tuổi đã về hưu từ lâu, bình thường rảnh rỗi không có việc gì thường thích trồng một ít lương thực hay thảo dược gì đó. Sau khi thu hoạch, phần lớn những thứ này sẽ được phân chia cho các đạo quan ở các nơi, phần còn lại sẽ được bán cho người muốn mua với giá cao. Năm nay, gạo của Trương Đạo Nhân rất được ưa chuộng, bởi vì số lượng ít nên khiến cho mọi người cạnh tranh rất gay gắt, thậm chí còn có người kêu giá cao 100.000 tệ một cân. Vừa giải thích, quản lý Hạ vừa lật từng trang PPT cho mọi người xem, giải trình các khoản thu vào xong liền chuyển chủ đề, bắt đầu nói về chi tiêu của Hiệp hội Đạo giáo. Ngoại trừ trả lương hàng tháng cho nhân viên, duy trì các hoạt động bình thường của Hiệp hội và quà tặng những ngày lễ Tết cho các đạo quan, hội nghị giao lưu đạo Pháp hàng năm cũng là một khoản chi phí lớn, sau khi tính toán cẩn thận, chi phí này lớn đến mức kinh ngạc, cả năm trước đó đều ở trong tình trạng thu không đủ chi. Chương 109. Thẩm Như Như quay đầu nhìn về phía Bách Lý Vô Thủ, thấy anh ta rất bình tĩnh, không có một chút ngạc nhiên nào, cô nhỏ giọng nói, trước đây cũng như vậy sao? Bách Lý Vô Thủ gật đầu, đúng vậy. Bán thảm trước, sau đó cho một ít lợi ích thì mới có thể thu được tiền, chiêu trò cũ. Bán thảm, tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại. Thẩm Như Như, lúc này PPT trên màn hình đã kết thúc, sau khi quản lý Hạ hoàn thành nhiệm vụ liền lặng lẽ rời khỏi bục giảng, đổi một đạo sĩ mập mạp đi lên. Đạo sĩ béo cười ha hả nói, mọi người đều biết tình hình hiện tại của Hiệp hội Đạo giáo của chúng ta, để hoạt động này có thể tiếp tục kéo dài trong tương lai, tiếp theo đây xin các vị đừng keo kiệt, cứ việc sử dụng tuyệt kỹ độc môn của mình, năm nay ai quyên góp được nhiều tiền nhất sẽ được trao giải đạo hữu xuất sắc nhất năm. Còn nữa, trong một năm tiếp theo, mỗi tháng người đó còn nhận được trợ cấp gạo, ngũ cốc và dầu miễn phí, quà tặng ngày lễ cũng sẽ được nhận gấp đôi. 10 vị đạo hữu có số tiền quyên góp cao nhất có thể được trợ cấp nửa năm. Ông ta nói một mạch không dừng, Thẩm Như Như càng nghe càng mơ hồ, quyên góp tiền ở đâu. Bách Lý Vô Thủ ôm kiếm, không cảm xúc nói, ở ngay tại đây, có thể triển lãm tất cả những gì mình có thể làm, giao bán ngay tại chỗ, tiền kiếm được đều thuộc về Hiệp hội Đạo giáo. Thẩm Như Như nghe vậy liền sững sờ, đây là thao tác gì thế? Vậy mà lúc mới đến cô còn khen Hiệp hội Đạo giáo hào phóng nữa chứ, sắp xếp chỗ ở tốt như vậy, thì ra là lông dê ở trên người dê, bọn họ còn phải kiếm lại. Cô có chút buồn bực hỏi Bách Lý, lần trước tham gia anh quyên bao nhiêu tiền? Khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý lập tức thối hoắc, khóe miệng trùng xuống, dáng vẻ giống như vô cùng mất mặt. 25.000 tệ, con số này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng mà nhìn dáng vẻ này của Bách Lý, có vẻ anh ta rất không hài lòng, hẳn là xếp vào nhóm thấp hơn, cô nghĩ một chút rồi hỏi, vậy lúc ấy anh trình diễn cái gì? Kiếm thuật, Bách Lý nghiến răng nghiến lợi nói. Kiếm thuật đó chẳng phải là lên sân khấu chơi kiếm sao, lại còn phải giao hàng, như vậy giống bán nghệ trên đường hơn. Thẩm Như Như âm thầm gật đầu, khó trách dáng vẻ Bách Lý lại giống như chịu nhục nhã như vậy, ra sức biểu diễn chỉ quyên được 25.000 tệ, đúng là có chút thảm. Đạo sĩ béo vừa dứt lời liền có một đạo sĩ cao gầy xung phong lên sân khấu trổ tài, hắn ta cầm túi vải biểu diễn ảo thuật ngay tại chỗ, không ngừng lấy ra đủ loại đồ vật kỳ lạ từ trong túi nhỏ, chỉ một lát đã chất đầy nửa sân khấu. Mọi người trong hội trường đồng thanh thốt lên đầy cảm thán, sau đó bắt đầu ghé tai nhau thảo luận xem đó là gì. Đạo hữu cao gầy thấy hiệu quả tạm ổn, bắt đầu nhét từng thứ vào trong túi, sau đó nói với mọi người, đây là túi càn khôn gần đây tôi mới nghiên cứu chế tạo ra, có thể mở rộng không gian chứa đồ mà không làm tăng trọng lượng bằng cách kết hợp trận pháp và túi vải. Không gian thực tế bên trong túi vải này là 10 mét vuông, tương đương với một căn nhà kho di động. Mọi người tại hiện trường đều nghiền cổ nhìn chiếc túi vải nhỏ, tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ, có người hỏi một câu sắc bén, qua cửa kiểm tra an ninh có thể bị phát hiện khác thường không? Đạo hữu cao gầy tự tin cười nói, tất nhiên là không, tôi mang nhiều thứ như vậy lên máy bay đến đây, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà trận pháp có thời hạn, một năm phải thu bổ một lần, cũng có thể bao thầu trọn đời. Những lời này vừa nói ra, đại đa số người tại hiện trường đều động tâm, những người không thiếu tiền đã bắt đầu ra giá, vừa mở miệng đã là 6 con số. Thẩm Như Như cũng rất động tâm, nhưng mà khi nghĩ đến những khoản chi phí khổng lồ cần thiết để phát triển đạo quan trong tương lai, cô chỉ có thể từ bỏ ý định này. Nhìn những người khác liên tục phát giá cạnh tranh, cô không khỏi cảm thán có tiền thật là tốt. Bách Lý Vô Thù rõ ràng không có hứng thú với túi vải nhỏ, anh ta mở miệng nhắc nhở cô không chuẩn bị biểu diễn sao. Thẩm Như Như thật sự không biết biểu diễn thứ gì, tất nhiên là không thể ngự kiếm, mấy thanh kiếm nhỏ bay qua bay lại giống như trình diễn ảo thuật. Nếu vẽ bùa, hình ảnh đó cũng không có gì đáng xem, hiệu quả của bùa chú đều là âm thầm ảnh hưởng, nói miệng chưa chắc mọi người đã tin. Về phần bùa công kích uy lực của nó có chút lớn, có lẽ sẽ phá hoại hội trường. Cô cân nhắc một hồi cũng không nghĩ ra được gì, cho nên hỏi Bách Lý anh thì sao, vẫn biểu diễn kiếm thuật sao? Mặt Bách Lý trầm xuống, toàn thân lộ ra vẻ bài xích và hối hận, dĩ nhiên là không, tôi mang theo một chiếc lệnh bài có thể chiêu mộ quỷ tiên. Thứ quý giá như vậy mà anh mang tới bán sao? Thẩm Như Như giật mình, trong nhà có mỏ à? Bách Lý không để ý nói, tôi trộm từ chỗ của đại sư huynh, người hiệp hội đạo giáo mời chính là anh ấy, tất nhiên anh ấy phải ra đồ vật. Thẩm Như Như, cuối cùng túi càn khôn được bán với giá 1 triệu tệ, đạo hữu cao gầy tươi cười đi xuống, thay vào đó là một ông cụ tóc trắng xóa. Ông cụ lấy ra một cái rổ tre, nói rằng có thể dùng để vớt đồ, chỉ cần thả xuống sông hoặc xuống biển, tôm cua cá sẽ tự động nhảy vào bên trong. Ông ấy biểu diễn ngay tại hiện trường, mang một thùng nước từ bên ngoài vào, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ tre lên trên mặt nước, dây tiếp theo lập tức có cá chép thi nhau nhảy vào. Thẩm Như Như có chút khó hiểu, loại chuyện này rất dễ làm giả, loại bằng chứng này độ tin cậy quá thấp, sẽ không có ai tin đúng không? Bách Lý giống như biết cô đang nghĩ gì, vị này chính là ông cụ dư đến từ trụ sở của Hiệp hội Đạo giáo ở tỉnh Hát. Truyền thừa của ông ấy khá đặc biệt, nghe nói là nghệ nhân chế tác, mỗi năm đều chế tạo ra những thứ hiếm thấy và rất kỳ lạ, tam thanh chản là do ông ấy làm ra. Thẩm Như Như lập tức kinh ngạc, là cô không đúng, không thể trông mặt mà bắt hình dong, thực lực của vị này thật là mạnh. Nghĩ đến đây, cô lại càng lo lắng, rốt cuộc mình lên biểu diễn thứ gì bây giờ. Tại hiện trường, chỉ cần không phải là người lần đầu tiên tham gia hội nghị giao lưu thì đều biết ông cụ dư, chỉ với danh tiếng của ông ấy thôi cũng đủ khiến cho rất nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra cổ vũ. Một chiếc giỏ tre không có gì hấp dẫn nhanh chóng được bán ra với giá trị lên đến 7 con số, Thẩm Như Như nhìn xung quanh, phát hiện những hội viên bình thường tương đối có tiền gần như là không có hành động gì, những người ra sức cạnh tranh đều là những hội viên cao cấp. Cô không hiểu lắm Bách Lý, vì sao những đạo hữu này lại đều có nhiều tiền như vậy. Mỗi lần tăng 100.000 tệ vậy mà không chớp mắt cái nào. Gia đình cô cũng có thể coi là gia đình khá giả, nhưng mà cô cũng không dám tiêu tiền như vậy. Bách Lý Vô Thù nhướng mày nhìn về phía bên đó, không để ý nói khu vực đó là vị trí của hội viên cao cấp, đều là các đại sư có tiếng ở trong giới, mặc dù không thể bái nhập huyền môn, nhưng chắc chắn là có bản lĩnh riêng của mình. Trước đây tôi từng nghe nói, có một vị đại sư vô cùng nổi tiếng, ông ta quen biết với rất nhiều tín đồ giàu có, pháp hội do ông ta chủ trì ra giá rất cao, một lần ít nhất là 7 chữ số. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà Thẩm Như Như vẫn bị choáng váng. Chương 110, Huyền Thiên Quan làm pháp hội sẽ dựa theo quy mô và ngày tháng để định giá, giá tiền dao động từ 3.000 tệ đến 6.000 tệ, giá này còn bị người dân ở thị trấn chê đắt, 7 chữ số là cái giá quá viển vông. Sau khi giỏ tre của ông cụ dư bán đi, lập tức lại có các vị đạo hữu khác lấy ra vật phẩm của mình, theo thứ tự là chén lưu ly có thể trừ tà tránh tai, đĩa bát quái pha lê tinh xảo, thần khí đĩa phong thủy, bánh phúc thọ siêu ngon, đủ thứ trên đời, cái gì cũng có. Có thể thấy mọi người đều có tâm, không tùy ý lừa gạt người khác. Các vật phẩm lần lượt được bán ra, tổng số tiền quyên góp hiển thị trên màn hình càng ngày càng tăng. Sau khi Bách Lý đi bán lệnh bài trở về, Thẩm Như Như hít sâu một hơi, đứng dậy bước lên sân khấu. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong hội trường đều tập trung vào cô lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười hào phóng, cô giơ viên đá hoàng tuyền to bằng nắm tay cho mọi người quan sát, sau đó giới thiệu đây là đá hoàng tuyền, đến từ bên bờ hoàng tuyền, nghe đồn có thể dùng để hứa nguyện, nhưng lý do tôi giới thiệu nó không liên quan gì đến chuyện này. Bởi vì một lần trùng hợp tôi phát hiện ra nó rất thích hợp làm phương tiện truyền tải linh lực, nó không chỉ có thể tích trữ linh lực mà còn có thể tăng cường uy lực của bùa chú. Vừa nói, cô vừa lấy giấy vàng và chu sa tùy thân mang theo ra, vẽ một lá bùa dẫn lôi ngay tại chỗ, sau đó dán bùa dẫn lôi lên đá hoàng tuyền, lá bùa lập tức biến mất ở mặt ngoài của viên đá. Ngay sau đó, những người ngồi gần sân khấu đều có thể nhìn thấy bên trong viên đá trong suốt đó xuất hiện một chùm sáng màu xanh tựa như một quả cầu pha lê xinh đẹp.

Một đạo hữu đến từ vùng núi phía nam nói nghe người dân ở thị trấn nói, rắn bùa đuổi con trùng trong nhà, ngay cả kiến cũng không có, mà thời điểm này năm ngoái rắn sẽ ra khỏi hang để ăn trộm thức ăn, năm nay không hề thấy anh ta vừa nói vừa vỗ tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn nhất định phải mua thêm mấy lá để gửi về mới được. Tôi muốn mua mấy chậu hoa gửi về, hoa ở chỗ Thẩm đại sư rất sống động, nhìn thôi cũng thấy rất vui. Tôi muốn mua bùa chiêu tài, đạo quan của chúng tôi nghèo đến mức sắp không có cơm để ăn rồi, toàn dựa vào tiền cứu trợ hàng tháng từ Hiệp hội Đạo giáo phát xuống để sinh hoạt. Nếu quen Thẩm đại sư sớm hơn thì tốt biết mấy, có khi hiện tại chúng tôi đã phát tài rồi. Những lời khen ngợi giống như không cần tiền từ trên trời rơi xuống, người da mặt dày như Thẩm Như Như cũng suýt chút nữa không chống đỡ nổi, may mắn có người đầy kinh nghiệm như Tuệ Trí đến giải cứu cô. Các vị đạo hữu vất vả rồi, hôm nay nhà ăn đặc biệt chuẩn bị nước đường cho mọi người ngậm họng, bảo đảm là ngon hơn so với nước đường ở bên ngoài. Lời còn chưa dứt, hầu hết người ở trong kính hoa duyên đã rời đi, tranh nhau chạy đến nhà ăn để uống nước đường. 11 giờ tối, Thẩm Như Như mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở kính hoa duyên chờ khách hàng tới. Chiều nay cô đã gửi tin nhắn thông báo Lật Tử đến lấy hàng vào buổi tối, nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, không biết hôm nay hắn ta có đến không. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Như Như ngáp một cái, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đã gần 12 giờ. Có lẽ đêm nay Lật Tử không tới, buồn ngủ quá, trở về ngủ thôi. Cô tắt đèn, đang định đi từ cửa sau thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cốc cốc cốc, cô dừng bước quay người ra mở cửa, ánh đèn sáng ngời trong phòng chiếu qua khe cửa chiếu rọi bộ quần áo màu trắng của Lật Tử. Hắn ta cúi đầu, mặt bị mũ che khuất, không nhìn rõ, cũng không nói lời nào. Gió đêm thổi mạnh, vạt áo màu trắng tung bay trong gió đêm, nhìn từ xa giống như một mảnh vải trắng đang nhảy điệu van trong đêm tối. Tại sao anh lại đến muộn như vậy? Thẩm Như Như rất buồn ngủ nên không nhận ra sự khác thường. Cô dùng bùa dẫn đường đốt giấy bút và mực cho hắn ta, sau đó lại ngáp một cái, tôi suýt ngủ gật. Lật Tử im lặng nhận lấy chiếc túi, mở ra nhìn, giọng nói dịu dàng từ dưới mũ truyền tới, cảm ơn bà chủ Thẩm, chỗ cô vẫn thua tiền mặt chứ. Thế nào cũng được, anh thấy như thế nào tiện thì làm, cộng thêm phí mua hộ và bùa dẫn đường, tổng cộng là 1.500 tệ. Thẩm Như Như khoanh tay trước ngực nhìn chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi đến mức nào vẫn bất động của hắn ta, hứng thú nói anh lấy chiếc mũ này ở đâu vậy? Chương 115. Đúng là thần khí khi đi ra ngoài, gió to đến mấy cũng không sợ rối tóc. Hình như Lật Tử có chút sừng sốt, ngẩng đầu lên một chút lại cúi xuống, sau đó không nhịn được mà bật cười. Bà chủ Thẩm, điểm chú ý của cô thật đặc biệt. Theo động tác ngẩng đầu cúi đầu trong nháy mắt của hắn ta, nửa gương mặt trắng như tuyết hiện lên trước mắt Thẩm Như Như, cô nhíu mày có chút nghi hoặc, hình như hình vẽ trên gương mặt trắng bệch đã biến mất. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một suy đoán, cô cúi đầu nhìn túi đồ trong tay Lật Tử, suy nghĩ một chút rồi hỏi anh mua giấy bút và mực để vẽ gì. Lật Tử nhanh chóng trả lời, vẽ lung tung thôi. Đúng là dùng để vẽ tranh. Thẩm Như Như âm thầm gật đầu, nói có mấy khách hàng thường xuyên nhờ tôi mua đồ trang điểm, anh có cần không? Lật Tử đang cúi đầu. Một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài, hai bên im lặng rằng co 5 phút. Lật Tử khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn cô, bà chủ Thẩm, cô không sợ sao? Dưới chiếc mũ trùm đầu màu trắng rộng thùng thình là một khuôn mặt không có ngũ quan, trắng như tuyết, giống như một cục bột trắng. Thẩm Như Như cẩn thận quan sát một lát, thầm nghĩ khuôn mặt này thật sự sạch sẽ, không có một chút tì vết nào, trắng hơn cả trứng gà bóc. Cô lắc đầu nói, lúc trước anh vẽ dáng vẻ quỷ dị đó còn không dọa được tôi, vậy mà bây giờ lại lo lắng sao? Lật Tử im lặng một hồi, nghi ngờ hỏi, thật không? Như vậy đáng sợ hơn sao? Trên gương mặt trắng bệch vẽ một đôi mắt híp dài theo phong cách truyện tranh, còn có mấy nốt màu đen như mực, như vậy có thể không đáng sợ sao? Thẩm Như Như sờ mũi, uyển chuyển bày tỏ kỹ năng hội họa vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Lật Tử nghiêm túc gật đầu và nói nhất định sẽ nỗ lực gấp bội. Xuất phát từ tâm lý tò mò, Thẩm Như Như quan sát hắn ta một chút rồi hỏi, mặt của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có cần tôi giúp đỡ gì không, hay là tôi mua cho anh một chiếc mặt nạ để đeo? Không có cách nào khác. Lật Tử lắc đầu, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở suy sụp, lúc tôi qua đời đã có kẻ động tay động chân, không biết bọn họ dùng cách gì để biến mặt của tôi thành như thế này, không chỉ mất ngũ quan, mà còn bị lột da. Mỗi ngày lột một lớp da khiến cho da mặt của tôi càng ngày càng mỏng, chạm nhẹ vào thôi cũng đau hơn bị kim đâm, không thể đeo mặt nạ, chỉ có thể nhịn đau vẽ một gương mặt khác. Đây là mặt nạ của tôi lúc trước, bây giờ không dùng được nhưng mà tôi không nỡ ném, vẫn luôn mang theo bên mình. Hắn ta lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong tay áo, Thẩm Như Như cầm trong tay quan sát thật cẩn thận, sau đó nhận xét rất hợp với quần áo trên người anh. Đó là một chiếc mặt nạ thiên cầu, chỉ che được nửa khuôn mặt chứ không thể che được cằm. Lật Từ là một người rất sáng tạo, hắn ta đã tự tay thêm một chiếc yếm ở phần cằm của mặt nạ, vẽ một đôi mắt trên vòng tròn mắt, toàn bộ chiếc mặt nạ khiến người ta có cảm giác quỷ xúc quen thuộc. Thẩm Như Như thật sự không muốn nhìn tiếp cô trả mặt lạ lại cho hắn ta, tại sao những người đó lại động tay động chân đối với khuôn mặt của anh. Hơn nữa còn sử dụng thủ đoạn quỷ dị như vậy, không chỉ làm hỏng khuôn mặt mà còn khiến cho mặt của Lật Từ liên tục bị lột ra, dùng cách này để tra tấn hắn ta tâm lý gì mà lại kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ Lật Từ là một nhân vật nổi tiếng nào đó của công chúng, làm như vậy vì không muốn người khác nhận ra hắn ta. Thẩm Như Như đang suy đoán lung tung, Lật Từ thở dài nói bởi vì tôi quá đẹp. Giọng điệu tràn đầy bất lực và đáng thương, giống như một đóa hoa nhỏ rung rinh trong mưa gió. Thẩm Như Như, Lật Từ bước qua ngưỡng cửa, đi ngang qua cô rồi ngồi vào bàn, có phải lý do này rất ngoài dự đoán đúng không? Lúc mới biết tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta chậm rãi kể lại chi tiết mọi chuyện cho Thẩm Như Như nghe. Trước khi qua đời, Lật Từ là một giáo viên đại học, thành tích học tập của hắn ta ở nước Y vô cùng xuất sắc, vì vậy, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, hắn ta đã trở về nước và vào giảng dạy tại một trường đại học trọng điểm. Thời buổi hiện nay, bất kể là nam hay nữ, lớn lên đẹp đều rất hấp dẫn người khác, huống chi hắn ta cũng không phải là đẹp bình thường, mà còn là một tiến sĩ xuất sắc vừa từ nước ngoài trở về, ngoại hình và nội hàm cũng không thiếu. Vì vậy, Lật Từ đi dạy chưa đến một tuần đã khiến cho rất nhiều đồng nghiệp nữ và nữ sinh thần hồn điên đảo. Lúc mới đầu mọi chuyện đều rất bình thường. Từng bước đi làm, dạy học, làm đề tài nghiên cứu, cuộc sống bình dị mà phong phú, ngoại trừ có hơi nhiều hoa đào, những mặt khác đều rất tốt, Lật Từ rất hài lòng đối với cuộc sống hiện tại. Bởi vì hắn ta không tiếp thu những lời ám chỉ trong tối ngoài sáng của đồng nghiệp nữ và các nữ sinh, đối xử với ai cũng rất lãnh đạm, hơn nữa mỗi ngày đều làm mọi thứ một mình, mải mê nghiên cứu và từ chối mọi mối quan hệ. Trải qua một thời gian, phái nữ theo đuổi hắn ta ít dần đi. Trên diễn đàn của trường thậm chí còn lan truyền tin đồn nói rằng hắn ta là gay, cũng tung tin nói sinh hoạt cá nhân của hắn ta lúc đi du học rất loạn, giới người Hoa ở địa phương đều biết. Lật Từ không có thói quen truy cập diễn đàn, bên cạnh lại không có bạn bè thân thiết, vì vậy, hắn ta không hề biết đến những lời đồn thổi trong trường. Cho đến khi có một nam sinh tỏ tình với hắn ta và bị từ chối, Lật Từ mới ý thức được có gì đó không đúng. Nhưng mà lúc đó làm sáng tỏ đã quá muộn, có người đã bịa đặt rất nhiều thông tin sai sự thật để vu khống hắn ta, miêu tả hắn ta giống như một kẻ mặt người dã thú, lấy thân phận giáo viên để dụ dỗ nam sinh, thậm chí còn có 5 nam sinh đứng ra để làm chứng chỉ tội Lật Từ. Thanh danh của hắn ta hoàn toàn bị phá hủy, nhà trường vì danh tiếng của trường đã ép chuyện này xuống, âm thầm đuổi việc và cảnh cáo hắn ta không được ra ngoài nói bậy hủy hoại danh tiếng của trường. Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Lật Từ thu dọn hành lý và chuẩn bị trở về nước Y, bên đó có bạn bè và người thân của hắn ta, không đến mức tứ cố vô thân như ở đây. Nhưng mà một ngày trước khi hắn ta ra nước ngoài, có một nam sinh gọi điện thoại cho hắn ta, là một trong 5 người đứng ra chỉ tội hắn ta. Nam sinh khóc lóc thảm thiết nói biết bản thân đã làm sai, hy vọng có thể gặp mặt trực tiếp để xin lỗi, hắn ta không chút do dự đến cuộc hẹn nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời mình ở đây. Ngày đó đi đến điểm hẹn, Lật Từ không chết, những người đó cũng không đánh đập anh ấy, mà là đem anh ấy giam ở một tầng hầm ngầm, cũng cạo sạch tóc của anh ấy. Anh ấy ở dưới tầng hầm nhịn đói 3 ngày, không ai đưa đồ ăn đồ uống cho anh ấy, cũng không ai để ý đến anh ấy. Anh ấy đã cố gắng trốn thoát nhưng đều thất bại. 3 ngày sau, những người đó chuyển anh ấy đến một nơi khác, anh ấy gặp được nam sinh đã từng thổ lộ với anh ấy. Nam sinh kia có bộ dạng vô cùng tầm thường, ở trường học cũng luôn tỏ vẻ ngại ngùng, thuộc tiếp học sinh bình thường không có tiếng tăm gì. Nam sinh như hai người khác nhau, nói với anh ấy rất nhiều ngôn ngữ công kích nhục nhã, hơn nữa chỉ trích anh ấy câu dẫn người yêu của mình. Chương 116. Lật Từ căn bản không biết cái người gọi là người yêu của tên nam sinh kia là ai, rất muốn giải thích rõ ràng với hắn, nhưng khi đó anh ấy đã chịu đói mấy ngày nên không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể để tùy ý nam sinh nổi điên vẩy nước bẩn, anh ấy cho rằng nam sinh kia mắng một trận đã đời rồi thả anh ấy đi. Kết quả nam sinh phát tiết xong tức giận, để cho người ta bịt chặt hai mắt của anh ấy, sau đó chính là đau đớn tê. Tâm liệt phế, mặt của anh ấy bị người ta lột sạch. Sau đó anh mất đi cảm giác đối với ngoại giới, thẳng đến chết mới phát hiện mặt của mình bị biến thành cái dạng này. Lật Từ kể lại những gì mình đã trải qua khi còn sống một cách vô cùng bình tĩnh, giọng điệu gần như không nhấp nhô, từng câu từng chữ bình bình đạm đạm giống như nhân vật chính là một người khác vậy. Thẩm Như Như một người bên cạnh đều tức giận đến không chịu được, vốn còn muốn đun ấm trà ngồi vừa uống vừa trò chuyện, lúc này lại hận không thể đập vỡ ấm trà, cô vô cùng khó hiểu.

Mọi người giơ cao đánh khẽ, đừng lan truyền tin này ra ngoài. Các phóng viên đồng loạt tránh né, đồng thời tính toán thiệt hơn. Tung tin đồn nhảm không tính là lịch sử đen quá nghiêm trọng, nói không chừng chỉ cần nhẫn nhịn mấy năm là tẩy trắng được, bọn họ tung ảnh chụp và đoạn ghi âm này ra cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nếu bán cho phòng làm việc thì còn kiếm được một khoản kha khá. Tuy nhiên Thẩm Như Như không định để mọi chuyện kết thúc ở đây, cô nhìn chằm chằm gương mặt vặn vẹo, phẫn nộ lại kinh sợ của Hướng Ân Trừng, tiếp tục hỏi sau khi hẹn gặp thì sao? Anh nhốt thầy giáo lại, lột ra mặt giết hại, cuối cùng giấu xác ở đâu? Đám người vây xem ồ lên, tất cả đều chấn động bởi lượng thông tin trong lời nói của Thẩm Như Như. Các phóng viên lập tức gạt bỏ ý tưởng bán ảnh chụp, giơ cao bút ghi âm, nhìn Hướng Ân Trừng ngồi trên ghế mây bằng ánh mắt chờ mong. Hướng Ân Trừng không để cho bọn họ thất vọng, anh ta hé miệng, tiếp tục tiết lộ tin nóng. Đúng vậy, tôi sai người hẹn anh ta ra rồi bỏ thuốc mê, bắt người ta rồi nhốt ở tầng hầm nhà xưởng của gia đình tôi. Ha ha, thật không ngờ anh ta bị bỏ đói 3 ngày mà không kêu gào, đúng là cục đất, cả người anh ta chỉ có mỗi ưu điểm này. Tôi nghĩ Lưu Tuyền thích gương mặt của anh ta, bèn lột da mặt của anh ta xuống, ghép vào mặt mình, Liên đại nhân chỉnh sửa một chút cho tôi, khiến mọi người không nhận ra được đường nét của thầy giáo kia, còn hỏi tôi phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu, ha ha. Có điều dường như Lưu Tuyền phát hiện ra điều bất thường, đi khắp nơi tìm thầy giáo kia, thậm chí còn tìm đến cả khu vực lân cận của nhà xưởng. Tôi lo mọi chuyện bị bại lộ, bèn vứt xác thầy giáo cho chó hoang ăn, ngay cả xương cốt cũng không còn. Chương 123. Nghe được những lời cuối cùng, mọi người ở đây đều kinh tởm ra mặt, ngay cả vệ sĩ đứng bảo vệ xung quanh cũng không nhịn được lùi ra ngoài một chút. Nữ trợ lý ngồi phịch xuống đất, mặt xám ngoét như cho, cuối cùng không thốt lên được lời van nài nào nữa. Lúc ký hợp đồng, Hướng Ân Trừng không hề nói mình từng giết người. Hướng Ân Trừng hoảng sợ, lắc đầu, vừa rồi tôi nói linh tinh, mọi người đừng tin, làm gì có chuyện tôi giết người. Thẩm Như Như dằn cơn giận trong lòng xuống, hỏi rốt cuộc có phải anh giết người hay không. Hướng Ân Trừng muốn trả lời là không phải nhưng cái miệng lại mất khống chế một lần nữa, đúng là do tôi giết, nếu các người không tin thì có thể kiểm tra da mặt của tôi, có thể lấy được mẫu ADN của thầy giáo kia. Nói xong, anh ta hoàn toàn nằm bệt xuống ghế mây, không còn vùng vẫy nữa. Anh ta biết, sau hôm nay, tất cả mọi người đều biết anh ta là tội phạm giết người, kể cả Lưu Tuyền. Thẩm Như Như thở hắt ra, quay đầu lại nhìn cảnh sát Triệu. Cảnh sát Triệu, giao tên này cho các ông xử lý. Anh ta đã khai ra hành vi phạm tội của mình, mối thù của Lật Tử đã được báo. Kế tiếp cô muốn điều tra xem vị Liên đại nhân kia là thần thánh phương nào. Cảnh sát Triệu áp giải Hướng Ân Trừng lên xe cảnh sát, đưa cả trợ lý và vệ sĩ của anh ta theo. Cửa Huyền Thiên Quan bị người vây xem đông nghìn nghịt, du khách và cư dân đều nghe ngóng rồi đến hóng chuyện. Không ít người giơ điện thoại di động lên quay video, Hướng Ân Trừng được che mặt lại nhưng trợ lý của anh ta không được che mặt, cho dù đã dùng tay và tóc để che chắn nhưng người quen chỉ cần nhìn thoáng qua là vẫn nhận ra cô ta. Tô Ngữ đang có mặt trực tiếp ở hiện trường, phát sóng trực tiếp lên Weibo. Cô ta là một họa sĩ, đã từng phát hành 2 tập tranh. Bình thường rảnh rỗi không có việc làm, cô ta sẽ đăng nhập vào Weibo, đăng tải mấy tấm ảnh chụp tác phẩm của mình, thỉnh thoảng sẽ nhận một số công việc như vẽ bìa tranh, minh họa vân vân, cũng coi như là có chút tiếng tăm. Lần này đến thị trấn Mộ Nguyên, một là để thăm họ hàng bề trên, hai là vì siêu tầm phong tục văn hóa, tìm linh cảm sáng tác. Nghe các cụ trong nhà khen phong cảnh ở đây khá đẹp, công trình kiến trúc cổ kính vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, không bị thương nghiệp hóa nghiêm trọng. Cô ta nghĩ thời tiết hôm nay khá đẹp bèn ra ngoài đi dạo, không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp được vụ ồn ào này. Ngoại trừ thân phận họa sĩ, cô ta còn là fan cứng của La Thượng Gia, một nam nghệ sĩ mới nổi. Hướng Ân Trừng là đối thủ đáng ghét nhất của La Thượng Gia, cô ta biết rõ Hướng Ân Trừng hơn cả người hâm mộ chân chính của anh ta, vừa nhìn thấy nữ trợ lý cô ta đã nhận ra ngay lập tức. Nếu trợ lý ở đây, không cần đoán cũng biết người bị bắt là ai. Tuy rằng không rõ Hướng Ân Trừng phạm tội gì, nhưng cơ hội tốt như này tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua, lập tức quay video phát trực tiếp lên mạng, chia sẻ với mọi người, nhân tiện viết thêm câu chú thích kèm theo video ai kia quen mắt ghê. Nhờ sự gợi ý như có như không của cô ta, những người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đó là trợ lý của Hướng Ân Trừng. Tin tức Hướng Ân Trừng bị bắt lập tức được lan truyền, cũng nhanh chóng leo lên bảng hot search khiến càng nhiều người chú ý hơn. Công ty quản lý của Hướng Ân Trừng phát hiện ra chuyện lập tức bỏ tiền ém hot search này xuống, nhưng chẳng mấy chốc lại có nhiều chủ đề liên quan nổi lên, tóm lại là không thể tẩy trắng được. Lãnh đạo của công ty liên hệ với người đại diện của Hướng Ân Trừng dò hỏi tình hình cụ thể một lúc, người đại diện cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, anh ấy không liên lạc được với trợ lý và Hướng Ân Trừng. Bấy giờ người sáng suốt đều biết có người đứng đằng sau, giật dây tung tin lên mạng. Hướng Ân chừng ra mắt được gần 2 năm, đắc tội không ít người trong giới giải trí, mọi người thấy anh ta xa cơ thì đều vui như chảy hội, thậm chí còn có người bỏ đá xuống giếng, thêm mắm dặm muối thổi phồng sự thật lên. Công ty thấy không thể áp chế được tin tức nên quyết định mặc kệ, im lặng giải quyết. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ mạng xã hội đều tràn ngập tin tức Hướng Ân chừng bị cảnh sát bắt đi. Không ai biết nguyên nhân Hướng Ân chừng bị bắt, tin tức sốt dẻo suy đoán lý do liên tục được đưa lên mạng xã hội, tuy nhiên phía chính chủ một mực không có ai đính chính. Đến 0 giờ đêm, mấy tài khoản marketing đồng loạt đăng tải một đoạn video kèm theo lời dẫn, nguyên nhân Hướng Ân chừng bị bắt cũng được tiết lộ trong video. Mấy con cú đêm còn online lập tức mở video ra xem, nội dung của video là hình ảnh được các phóng viên quay chụp được ở Huyền Thiên Quan, gương mặt Hướng Ân chừng vặn vẹo kể lại quá trình phạm tội của mình. Vốn dĩ các cư dân mạng tò mò, hóng hớt nên mới xem video, ai dè lại bị người xuất hiện trong video làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể nhảy vào trong video, phi đến hiện trường, bóp chết Hướng Ân chừng ngay lập tức. Tuy nhiên cũng có người đặt ra nghi vấn đề tính chân thực của video này, làm gì có hung thủ giết người nào lại thẳng thắn thừa nhận hành vi giết người của mình trước máy quay phim như thế, hơn nữa không cảm nhận được một chút áy náy nào trong lời nói của Hướng Ân chừng, thậm chí còn giống như đọc lời thoại kịch bản hơn, bọn họ nghi ngờ đây là một đoạn video do đạo diễn tự tung ra để quảng bá cho phim. Cư dân mạng tranh luận nảy lửa về tính chân thực của video, còn tài khoản Weibo chính thức của công ty lại một mực im lặng, chưa đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Mãi đến 2 ngày sau, cảnh sát đăng bài thông báo về tính chân thực của video này, Hướng Ân chừng quả thật đã thú nhận giết người, còn chiếm đoạt gương mặt của người bị hại. Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận sôi sùng sục. Hành vi tàn nhẫn và thái độ kiêu căng của Hướng Ân chừng đã chọc giận tất cả mọi người, tất cả đều yêu cầu cảnh sát nghiêm trị kẻ thù ác này, kể cả đồng phạm được nhắc đến trong video đều phải bị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trả lại sự công bằng cho người thầy giáo kia. Các sinh viên của trường đại học xét xem được đoạn video kia xong đều sợ khiếp vía, nghẹn họng chân chối, cứ nghĩ mình học cùng trường với một người như vậy thì đều cảm thấy rợn tóc gáy. Những sinh viên năm đó từng hùa theo chửi mắng Lật Từ đều im thiên thít như ve sầu mùa đông, chỉ có một số ít người dũng cảm đứng ra xin lỗi, sám hối, hứng chịu lời chỉ trích của mọi người. Tất nhiên đó đều là những chuyện sau này, hiện tại các cảnh sát đang bắt nghi phạm, nhanh chóng rời đi. Những người vây xung quanh cảnh hóng hớt cũng dần dần giải tán, các phóng viên cũng lần lượt bám theo xe cảnh sát rời đi. Huyền Thiên Quan trở lại với dáng vẻ thanh tịnh vốn có, Thẩm Như Như quay vào nhà sau, cân nhắc một lúc bèn tìm đến Tuệ Trí, hỏi đạo môn của chúng ta có người tên là Liên Đại Nhân à? Tuệ Trí lắc đầu, tôi chưa từng nghe tên này bao giờ. Gửi âm thanh cho Bách Lý Vô Thủ, câu trả lời nhận được cũng tương tự như vậy. Có thể người này không nổi tiếng, hoặc cũng có thể hắn ta dùng tên giả. Tuệ Trí tỏ vẻ mình là người từng trải bươn trải trong thời buổi này, ai mà không chuẩn bị mấy thân phận chứ. Thẩm Như Như cười khẩy nhìn Tuệ Trí, vậy cậu có mấy thân phận? Tuệ Trí giơ một ngón tay lên, không nhiều lắm, chỉ có một cái này thôi. 10 giờ tối, Thẩm Như Như sửa sang lại mấy bó hoa trong kính hoa duyên. Chương 124. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng ngời, từng khóm hoa đổ bóng trùng điệp, hương thơm thoang thoảng lan tỏa. Từ Dẫn Châu ngồi bên cạnh bàn, nghịch bếp lò nhỏ. Trên bếp lò đang đun một ấm nước, khi nước sôi, anh rót đầy nước vào chén trà bên cạnh, lá trà khô ở đáy chén lập tức nổi lên, hương trà lan tỏa khắp nơi. Trà này thơm quá, Thẩm Như Như đặt bó hoa nhài vừa mới làm xong xuống bàn, hương hoa nhài thơm ngắt quyện vào mùi trà Tây Hồ Long Tỉnh, nhẹ nhàng chui vào mũi, anh mua được ở đâu đấy? Trà của anh tôi thua xa loại trà này. Từ Dẫn Châu đặt chén trà được pha hai lần nước xuống trước mặt cô, tiện tay hái một bông hoa nhài bỏ vào trong chén, một người bạn của tôi tự trồng, lần sau tôi bảo cậu ta gửi nhiều hơn. Trà trắng ở sân sau cũng sắp thu hoạch được rồi. Thẩm Như Như ngẫm nghĩ chốc lát, mấy hôm nữa hái một giỏ sơ chế thành trà, nếm thử xem. Lúc hai người hàn huyên, không biết bên ngoài trời đổ mưa từ khi nào, hạt mưa rơi xuống cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp. Kim đồng hồ chậm chạp nhích đến 11 giờ, cửa kính hoa duyên bị gõ hai tiếng, Thẩm Như Như lập tức đi mở cửa. Lật Từ mặc một bộ quần áo thuần trắng đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một chiếc ô giấy trắng mộc mạc để che mưa, những giọt mưa đọng lại, men theo gọng ô nhỏ xuống. Vật dụng lưu thông giữa âm phủ và dương gian cần có bên trung gian, tuy nhiên những thứ như ánh mặt trời, nước mưa và tia chớp không cần bên trung gian mà cùng hưởng chung. Bởi vậy quỷ hồn rất hiếm khi xuất hiện giữa ban ngày. Hôm nào có sét đánh càng không dám chạy lung tung, ấy thế mà trời mưa còn kiên quyết che ô ra ngoài như này. Thẩm Như Như nghiêng người tránh ra, mau vào đi, đặt ô ở cửa ấy. Lật Từ rảo bước tiến vào cửa tiệm, nhìn thấy Từ Dẫn Châu ở bàn thì sửng sốt, cơ thể căng cứng lại theo bản năng, anh ấy là.